thank you.

mắt của nắng chất chứa muộn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vất tha. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời, mà đời đâu như trong mơ để lại bơ. Hãy subscribe. Lúc xưa đừng bỏ anh giữa dòng

còn gỡ. Thank you.